Quả nhiên chỉ bát giai, lúc này di chuyển giữa các khe hở vẫn chưa đủ. Giây lát sau, mới cuối cùng bước vào trong một dòng sông, không gian nơi này xem như ổn định, mới vừa thở nhẹ ra tông thủ chỉ thấy một lão nhân, đang chắp tay lặng yên chờ đợi lấy. Chỉ liếc qua tông thủ đã biết trước mắt nhất định là Long Ảnh không thể nghi ngờ. Dù là lần đầu gặp mặt nhưng tông thủ lại có một loại cảm giác vô cùng thân thiết, phảng phất giữa thầy trò như đã sớm chiều ở chung qua vô số lần vậy, tự nhiên vô cùng. Đệ tử tông thủ, bái kiến sư tôn. Đứng lên đi, ta biết thủ nhi ngươi cũng không phải là người chính thức thủ lễ. Long Ảnh xoay người cùng thanh âm mang theo nóng nảy hồng lãng hoàn toàn bất đồng, bộ dáng lại giống như một lão đầu gầy gò nho nhã vậy. Hãy bớt xàm ngôn đi, ta nghe Ngao Khôn nói, ngươi đã từng cơ duyên xảo hợp đạt được quan giới nghi, từng xem thái sơ chi cảnh. Trong giọng nói đã mang theo ý gấp gáp khó dằn nổi, tông thủ vui lên, hắn cũng đoán biết sư tôn của mình tính tình nên là như thế, cũng không nói nhiều, tông thủ khiến tâm niệm tối tăm tiến vào trí tĩnh chi cảnh. Rồi sau đó giây lát một mảnh cảnh tượng huyền ảo hiện ra ngay sau đầu hắn. Thái sơ chi hạch vụ nổ tung, sau đó, một thế giới triển khai, pháp tắc hình thành, đều hiện ra từng cái. Tuy chỉ là ảo giác nhưng chỉ sau một lát phiến hư không này cũng đã bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Trên trán tông thủ cũng tràn đầy mồ hôi lạnh, tựa hồ cực kỳ cố hết sức. Cũng chỉ trong mấy tức ảo giác này đã chấm dứt. Rồi sau đó chợt nghe Long Ảnh thần sắc biến ảo nói. Đây là thái sơ chi cảnh mà ngươi thấy, nó tiêu hao bao nhiêu thọ nguyên. Cách chương.